Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1345, không nhìn. Lúc này Bạch Vũ Triết đã tại Tây Cung trong một cái góc phá vỡ trận pháp, nhanh chóng chạy ra ngoài, sau đó bằng nhanh nhất tốc độ đi vào Ma Thần Cung biên giới vị trí. Nửa đường tự nhiên cũng không ít tà giáo võ giả đến chặn lại hắn. Nhưng là bây giờ Ma Thần Cung thật sự là yếu có thể, nhiều như vậy chặn lại hắn người, sửng sốt ngay cả một cái thánh khung cảnh đều không có. Căn bản cũng không có cho hắn tạo thành quá nhiều trở ngại. Nhưng Bạch Vũ Triết cũng không dám có nửa phần lãnh đạm. Tây Cung bên trong Mạc Huyên, còn không biết Long Giác Ma Mãng có thể cuốn lấy hắn bao lâu đâu. Vạn nhất bị cái này lão quái vật đuổi theo ra tới, vậy hắn cũng đừng nghĩ lấy đào tẩu. Hắn lúc này ngay tại phá vỡ Ma Thần Cung trận pháp. Đại trận này liền cần một chút thời gian. Hậu phương vẫn luôn có tà giáo võ giả tại không muốn sống đối với hắn tiến hành công kích. Nhưng là mặc sinh linh chiến giáp Bạch Vũ Triết trên cơ bản đều coi thường bọn hắn. Trừ phi có một ít đặc biệt chiêu thức có thể đối với hắn tạo thành nhất định hạn chế, hắn mới có thể xuất thủ đem hắn cho đánh nát. Thậm chí có mấy cái tà giáo võ giả muốn đi lên trực tiếp đem hắn ôm lấy. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy Bạch Vũ Triết cơ bản cũng không để ý bọn hắn. Nhưng ý tưởng này cũng là tương đương thô bạo. Bạch Vũ Triết lại không để ý tới bọn hắn cũng không có khả năng phạm loại này sai lầm. Bành, mấy cái kia vừa mới giang hai cánh tay muốn đem Bạch Vũ Triết ôm lấy nắm chặt người, lập tức giống như người bù nhìn đồng dạng bay ngược ra ngoài. Từng cái miệng phun máu tươi, mắt thấy cũng là khó mà sống nổi. Bạch Vũ Triết kỳ thật cũng không có cái gì động tác. Lúc này Long Sĩ Đầu hiệu quả mặc dù liền đã biến mất, nhưng là hắn thần long phụ thể y nguyên còn tại, chỉ là toàn thân lực lượng chấn động liền xuất hiện loại kết quả này. Một chiêu này thời gian nhưng liền không có cái gì hạn chế. Chỉ cần Bạch Vũ Triết tự thân lực lượng đầy đủ, vậy liền có thể vẫn luôn tồn tại. Chỉ bất quá tiêu hao cũng xác thực không nhỏ. Vây quanh Bạch Vũ Triết đông đảo tà giáo võ giả cả đám đều không có cách, chỉ có thể là không có chút nào tổ chức lung tung công kích. Có thể mặc lấy sinh linh chiến giáp Bạch Vũ Triết, bình thường thánh khung cảnh tam trọng thiên trở xuống cường giả đều khó mà đối với hắn tạo thành quá nhiều tổn thương. Trong những người này ngay cả Long Đình cảnh cao thủ đều không có mấy cái, hắn tự nhiên sẽ không quá coi ra gì. Rốt cục tại quá khứ 6-7 phút sau đó, Bạch Vũ Triết rốt cục mở ra một lỗ hổng, cũng không đi quản những cái kia tà giáo võ giả, nháy mắt liền chui ra ngoài, nhanh chóng biến mất tại bọn này tà giáo võ giả trong tầm mắt. Bạch Vũ Triết đi ra thời điểm chỉ là đem chính mình đặc thù nguyên thạch cho lấy đi, mà bị hắn mở ra cái kia lỗ hổng liền không có đi đem hắn cho phục hồi như cũ, cũng mặc kệ những người này có thể hay không đuổi theo ra tới. Đương nhiên hắn không đi phục hồi như cũ, trận pháp bản thân cũng vẫn là sẽ đem cái này lỗ hổng cho chậm rãi quan bế. Mà bọn này tà giáo võ giả đâu, cứ như vậy đứng tại nhìn xem, căn bản cũng không có đuổi theo ra đi. Bọn hắn bây giờ không có can đảm này, vậy căn bản chính là muốn chết a. Bạch Vũ Triết đứng bất động để bọn hắn giết, bọn hắn đều giết không chết, còn đuổi theo ra đi làm cái gì? Lại nói bọn hắn cũng căn bản theo không kịp tốc độ của đối phương. Đám người này một mực tại ngẩn người có 2 phút tả hữu, chỉ nghe được Tây Cung phương hướng truyền đến một tiếng cực kỳ vang dội giống lên một tiếng. Sau đó không đến nửa phút bên trong, Mạc Huyên thân hình đã đuổi tới. Lúc này là hắn mặt mũi tràn đầy sát khí, nơi nào còn có nửa phần còng xuống dáng vẻ, toàn thân đều bị máu tươi cho thẩm thấu. Đương nhiên, những máu tươi này cũng không phải là chính hắn, mà là Long Giác Ma Mãng. Nhưng là